Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, đại kết cục, ở thượng một cái mặt thế giới. Lâm Tiểu Đường vận dụng một ít năng lượng, bảo hộ một chút trên địa cầu tân nhân loại, chờ bảo đảm bọn họ có thể kéo dài đi xuống sau. Nàng liền đạp vỡ hư không, xoay người rời đi nơi này, mặt thế tiến đến chân chính nguyên nhân. Nàng đã biết, lúc sau. Nàng cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu, bất quá. Đối với như vậy một cái kết quả, Lâm Tiểu Đường vẫn là rất là khiếp sợ, ở tiến vào thế giới này phía trước. Hệ thống cung cấp cho nàng nguyên cốt truyện nội dung, chỉ liên tục tới rồi mà thế tiến đến đệ 20 năm. Liền kết thúc bởi vì này một năm, Hoa Minh Tú ở nam nữ chủ giác duy trì hạ. Nghiên cứu phát minh ra tới trong truyền thuyết tang thi vaccine phòng bệnh, nhưng Hoa Minh Tú chế tạo ra tới tang thi vaccine phòng bệnh, cùng với nói là một loại chữa khỏi tế, không bằng nói là một loại vũ khí sinh hóa, bởi vì nó lớn nhất tác dụng. Cũng không phải làm bị cảm nhiễm tang thi virus nhân loại sống sót, mà là giết chết tang thi, đúng vậy, giết chết tang thi, ở cốt truyện kết cục, nam nữ chủ phái ra nhân thủ. Đem vaccine phòng bệnh xài hướng về phía thế giới các nơi. Hoàn toàn tiêu diệt sở hữu tang thi, nếu không rõ ràng lắm tang thi virus bản chất. Cái này kết cục, thật đúng là coi như là một cái viên mãn đại kết cục tang thi bị diệt trừ. Nhân loại an toàn được đến bảo đảm, bọn họ là có thể vô ưu vô lự mà sống sót nhưng cố tình. Ở mặt thế tiến đến đệ 25 năm. Liền sẽ xuất hiện sao chổi va chạm địa cầu tai nạn, cứ như vậy. Nam nữ chủ nhóm nỗ lực, chẳng phải là làm nhân loại hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất. Thế giới ý thức vì chính mình chọn lựa nữ chính, thế nhưng trái lại đem thế giới ý thức vật dẫn làm hỏng. Loại này xoay ngược lại quá mức hài kịch tính, thế cho nên Lâm Tiểu Đường ở hệ thống trong không gian đãi vài phút. Đều còn không có hoãn lại đây kính nhi, bất quá. Ở kinh ngạc rất nhiều, như vậy thú vị tình huống, ngược lại làm Lâm Tiểu Đường hứng thú càng thêm nồng hậu, nhất thành bất biến xã hội vận chuyển hình. Thức, nàng đã nhìn chán, nàng muốn, vừa lúc chính là như vậy phong phú xuất sắc, lại làm người nắm lấy không ra thể nghiệm a trực tiếp đi tiếp theo cái thế giới đi, một lát sau. Lâm Tiểu Đường mở miệng nói, hảo. Hệ thống nói, ta nhiệm vụ là cái gì? Tìm được vai ác Vương Tiểu Mai, trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành nàng tâm nguyện. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một cổ phức tạp ký ức cùng với một trận trời đất quay cuồng. Hướng Lâm Tiểu Đường thổi quét mà đến, mà chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra khi. Nàng bên tai truyền đến một nữ nhân bi thống tiếng khóc, mà ánh vào nàng mi mắt. Là một gian đen kịt nhà ở, cứ như vậy, qua không biết nhiều ít năm, Lâm Tiểu Đường vẫn luôn ở các bất đồng thế giới xuyên qua, lĩnh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng tại đây trong lúc, nhận thức rất nhiều không giống nhau người, trải qua rất nhiều không giống nhau sự, phổ thông bình phàm thế giới hiện đại. Kỳ diệu huyền huyễn tu chân giới, lao tới chứ ma pháp phương Tây kỳ ảo thế giới. Thậm chí là kỳ diệu nữ tôn thế giới, lại hoặc là có sáu giới tính ABO tinh tế thế giới. Sở hữu mới lạ hoặc là không mới lạ địa phương, đều có nàng đặt chân dấu vết ở như vậy dài dòng lữ đồ chung. Nàng đã làm hồng cực nhất thời đại minh tinh, cũng trở thành quá vô số lần hiền đức minh quân, nhưng đồng dạng. Nàng đương quá bình thường chuyển phát nhanh tiểu ca. Cũng đương quá một người không có tiếng tăm gì lão sư, rất nhiều thế giới. Trăm loại nhân sinh, nàng đều nhất nhất thể hội quá, lịch tận thiên phàm. Đủ loại tư vị, bất quá như vậy, có lẽ là trải qua đồ vật đủ nhiều. Chậm rãi, Lâm Tiểu Đường bước chân hòa hoãn xuống dưới, nàng tưởng. Nàng có lẽ là nên dừng lại một đoạn thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cũng đúng là lúc này. Vài ác cứu vớt hệ thống tìm tới nàng, ký chủ. Chúng ta chủ thần gần nhất ở mời chào tân hệ thống. Ngươi muốn đi thử một lần sao? Hệ thống thập phần kích động hỏi, tân hệ thống. Nghe vậy, Lâm Tiểu Đường nao. Ý của ngươi là, làm ta đi làm hệ thống. Đúng vậy, Hệ thống nói, rất nhiều hệ thống đều là ký chủ chuyển hóa mà đến. Ngươi thành tích như vậy hảo, tư lịch lại thực lão, nhất định sẽ không có vấn đề. Làm hệ thống cũng thực nhẹ nhàng, liền cùng ta giống nhau, đi các thế giới tìm một cái cùng ngươi khẩu vị ký chủ. Cùng đối phương chói định, cấp đối phương an bài công tác là được. Hệ thống hứng thú bừng bừng mà nói, ngươi nếu là muốn đi những cái đó thế giới chơi, cũng có thể đi theo ký chủ cùng nhau qua đi, phụ trợ đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy à, nghe xong hệ thống nói, Lâm Tiểu Đường như suy tư gì, từ ký chủ biến thành hệ thống sao? Nghe hệ thống nói như vậy, giống như còn rất có ý tứ, dù sao nàng cũng thực lưu luyến những cái đó rực rỡ nhiều màu thế giới. Hiện giờ đổi một loại thân phận cùng góc độ đi thể nghiệm. Đảo cũng còn tính không tồi, hảo, ta đi thử thử một lần, cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường lữ đồ, lại lần nữa tiến hành rồi đi xuống, hoặc là nói. Nàng bước chân, vẫn luôn đều không có dừng lại quá, nhưng có quan hệ nàng lúc sau đủ loại trải qua. Chính là một câu chuyện khác, toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sứ nhóm, ta phát hiện ta quả nhiên không thích hợp viết trường văn. Mỗi lần viết dài quá đều sẽ linh cảm khô kiệt, điên cuồng tạp văn QAQ, do dự thật lâu sau cuối cùng quyết định kết thúc. Đối này phi thường xin lỗi. Hết chương.